Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1271, cận tồn đại thuật sĩ. Đa đê ngươi, đã lâu không gặp, ta vốn cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nếu là bình thường có người dám dạng này đối đa đê ngươi nói chuyện lời nói nhất định sớm liền trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Đa đê ngươi càng là hội nổi giận phừng phừng. Nhưng mà, bây giờ nghe được Lam Phong nói như thế, đa đê ngươi không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn cười cung kính mở miệng. Đây hết thảy đều là nhờ đại nhân hồng phúc. Nếu không phải đại nhân, ta đa đê ngươi chỉ sợ sớm đã chết. Đa đê ngươi thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào mỗi người trong tai nhưng đều là dị thường địa rõ ràng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đa đê ngươi vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Mà trong lời này ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá khổng lồ, làm cho mọi người rung động vạn phần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nếu như không là đại nhân, ta đa đê ngươi chỉ sợ sớm đã chết. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói cái này hoa hạ thanh niên cứu đa đê ngươi tánh mạng? Đương nhiên, sự thật thật là như thế. Hắn không chỉ có cứu đa đê ngươi tánh mạng, càng là cứu vãn toàn bộ Đây Vi gia tộc. Sớm tại 3 năm trước đây, Lam Phong tại Hắc Ám thế giới trở thành Tyrant, sáng lập Quân Vương Điện, thành tựu nhất phương bá chủ. Chờ tất cả mọi thứ đều vững chắc về sau, Lam Phong liền rời đi Hắc Ám thế giới, ở bên ngoài bắt đầu một phen xông xáo, kết bạn không ít quốc tế nhân vật cùng thế lực. Nói thí dụ như thống lĩnh ca tập đoàn Avril Lavigne Hanna, độc lai độc vãng lôi thần rất các loại. Mà đa đê ngươi chính là Lam Phong lại một lần nữa trên biển lữ hành bên trong gặp được cứu. Lúc đó đa đê ngươi đang bị hắn đối thủ một mất một còn thân khắc gia tộc sai phái ra đến cao thủ chỗ truy sát, Lam Phong ngẫu nhiên gặp được liền đem hắn cho cứu được. Đồng thời bởi vì theo đa đê ngươi cực kỳ hợp ý duyên cớ, Lam Phong càng là trong bóng tối giúp hắn diệt đi toàn bộ thân khắc gia tộc, khiến cho Đây Vi gia tộc thay vào đó vừa rồi có được bây giờ dạng này huy hoàng thành tựu, trở thành San Francisco đông đảo bá chủ một trong. Lúc đó vì biểu thị từ đáy lòng cảm tạ cùng kính ý, đa đê ngươi càng là phụng Lam Phong làm chủ, đồng thời sinh tử hiệu chung. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ Đây Vi gia tộc chính thức chủ nhân không phải Miêu, không phải đa đê ngươi, mà chính là Lam Phong. Chỉ cần Lam Phong nghĩ, đa đê ngươi tùy thời đều có thể đem toàn cả gia tộc giao cho trong tay hắn. Đứng lên đi, nhìn lấy cái kia quỳ đa đê ngươi. Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, lập tức xòe bàn tay ra đem đa đê ngươi cho từ dưới đất nâng đỡ. Đa tạ đại nhân, đại nhân, xin theo ta đến bên trong trò chuyện với nhau. Đa đê ngươi không nhìn mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt cùng ca bô các ngươi người, cung kính dẫn Lam Phong hướng về hắn biệt thự bước đi, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hô, mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Lão tộc trưởng vì cái gì đối gia hỏa kia khách khí như thế, tôn kính a? Chờ đa đê ngươi cùng Lam Phong sau khi đi, mọi người vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Ca bô ngươi lão đệ, hôm nay trong tộc có khách quý tiến đến, Calando cùng Neo nhà đầu sự tình chúng ta nên ngày bàn lại, ngươi xem coi thế nào. Miêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến ca bô ngươi trước mặt, mở miệng cười, như thế rất tốt. Miêu lão ca, ngươi nhanh đi chiêu đãi khách quý đi thôi, ta theo Calando trước hết cáo từ. Nghe vậy, ca bô ngươi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lập tức dẫn Calando nhanh chóng rời đi. Vừa rồi đa đê ngươi cho Lam Phong quỳ xuống một màn kia cho hắn tạo thành quá nhiều trùng kích cùng rung động, hắn nhất định phải mau chóng chạy về trong tộc theo những lão gia hỏa kia hỏi rõ. Hôm nay party đến đây là kết thúc, tất cả mọi người tán đi, đưa đi ca bô các ngươi người. Miêu đem ánh mắt rơi ở phía dưới rung động không khỏi nghị luận ầm ĩ trên thân mọi người, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Theo Miêu lời nói rơi xuống, Nguyên bản người đông tấp nập trong hoa viên mọi người thì là từ từ tán đi. Vẻn vẹn chỉ để lại Miu cùng David Nelly tới. Neo, người đến cùng là thế nào theo Lam Phong tiên sinh nhận biết? Người nói cho ta rõ. Miu ánh mắt nhìn chăm chú lên David Nelly. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Miu lời nói. David Nelly mới từ vừa rồi cái kia rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lão tộc trưởng Đa Đê ngươi vậy mà lại đối Lam Phong cung kính như thế, hơn nữa còn xưng hô hắn là đại nhân. Ngay sau đó, David Nelly nhẹ nhàng gật đầu, liền đem hắn cùng Lam Phong trải qua nhận thức cùng ở trên máy bay chỗ chuyện phát sinh thì là một năm một mười địa giảng thuật đi ra. Ta biết, Neo, người cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nghe xong David Nelly giảng thuật, Miu chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nàng theo David Nelly trong miệng cũng không có hỏi ra cái gì. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra chuyện này chỉ có hỏi lão tộc trưởng. Theo Miu lời nói rơi xuống, hắn cất bước biến mất tại trong hoa viên, nước Mỹ San Francisco, Yuen cao ốc. Hào hoa trong phòng khách, Andrew sắc mặt trắng bệch địa quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà không ngừng địa run rẩy. Tại Andrew bên cạnh còn quỳ một đối với ăn mặc hoa lệ quần áo phu phụ. Bọn họ là Avril Rick phụ mẫu. Tại Andrew trước mặt cái kia hào hoa ghế salon bằng da thật ngồi một đạo hùng hồn thân ảnh cùng một đạo thân ảnh già nua. Bọn họ theo thứ tự là ngài văn gia tộc bây giờ tộc trưởng Anvin Evan cùng ngài văn gia tộc lão tộc trưởng Ewen Khoa Đức. Anvin Evan nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, lưng hùm vai gấu, mặc lấy hổ áo khoác bằng da, ngồi ở trên ghế salon giống như một đầu nổi giận mãnh hổ. Ewen Khoa Đức nhìn qua thì là hơn 70 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, mặc một bộ Anh quốc áo vải. Ở trên ghế salon ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, còn như lão tăng nhập định, không hỏi thế sự, nhưng không ai dám đem hắn không nhìn, bởi vì hắn là ngài văn gia tộc cận tồn một vị đại thuật sĩ, có được khủng bố uy năng. Andrew, Ewen Ryan, các ngươi đêm khuya tới tìm ta đến cùng không biết có chuyện gì. Anvin Evan uy nghiêm ánh mắt theo thứ tự theo Andrew cùng Ewen Ryan đối với lộ ra càng bi thương. Phu phụ trên thân đảo qua, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Andrew cùng Ewen Ryan đại nhân đêm khuya đến thăm là có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nghe được Anvin Evan lời nói, Andrew hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Ồ, chuyện gì? Anvin Evan lông mày nhíu lại, biểu lộ lãnh đạm nói. Tech đại nhân cùng Avril Rick thiếu gia xảy ra chuyện. Andrew cắn răng mở miệng. Anvin Evan sắc mặt tại lúc này rốt cục biến. Thì liền âm điệu cũng kỉ trà cao phân. Mang theo nồng đậm giật mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân. Chúng ta tại theo tam giác vàng trở về trên đường gặp được Davy gia tộc tộc nhân David Nelly. Avril Rick thiếu gia muốn đem nàng bắt làm cho chúng ta theo Davy gia tộc đàm phán thẻ đánh bạc. Lại không nghĩ tới nửa đường phát sinh biến cố. Xông ra một cái hoa hạ tiểu tử. Hắn không chỉ có thực lực cao cường. Quét ngang chúng ta bảo tiêu đội. Càng là tới bắt tách đại nhân cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng trắng bệch trong tay hắn Avril Rick thiếu gia cùng tách đại nhân tức thì bị hắn cho trực. Tiếp ném xuống phi cơ. Bây giờ sinh tử không biết. Andrew một mặt hoảng sợ nói ra. Còn mời tộc trưởng đại nhân vì con ta làm chủ. Ewen Ryan đối với phu phụ cũng là tại lúc này một mặt thống khổ mở miệng. Cái gì? Avril Rick cùng tách bị người cho ném xuống phi cơ. Sinh tử chưa biết. Nghe được Andrew lời nói. Anvin Evan trên mặt hiện ra nồng đậm rung động, giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tách chính là ma đế già đại nhân tọa hạ đệ tử. Tu luyện cổ thái quyền, vì sao lại có người là đối thủ của hắn? Tộc trưởng đại nhân, Andrew nói tới câu câu là thật. Mong rằng đại nhân minh xét. Andrew khuôn mặt ôm quyền mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Đáng chết, mà đế già đại nhân bây giờ đang lúc bế quan. Nếu như chờ đến hắn xuất quan biết tin tức này chẳng phải là hội nổi trận lôi đình. Anvin Evan thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Thông chi một chút đi. Lập tức phái người đi tìm kiếm tích cùng Averyurik tung tích. Đồng thời bắt đầu đối Davy gia tộc tiến hành động thủ bố cục. Vâng. Anvin Evan lời nói rơi xuống. Andrew bọn người liền vội vàng khom người lui ra. Chờ Andrew bọn người sau khi đi. Anvin Evan vừa rồi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lão tộc trưởng Ewen Khoa Đức trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến. Lão tộc trưởng, tiếp xuống nên như thế nào? Kiên nhẫn các loại, mà đế già còn có 2 ngày thời gian liền sẽ xuất quan. Nếu là tách thật xảy ra chuyện, đến lúc đó lấy toàn bộ Davy gia tộc làm chôn cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.